một thần linh cao ước chừng 30 thước, mặc chiến khải trắng như tuyết, đang lặng lẽ đứng xa xa trong hư không. Trên trán có một vết rách khổng lồ, tuy có miệng, mũi nhưng mà không có mắt. Tuy chỉ đứng đó nhưng lại tản ra khí thế cô đơn, làm La Phong cũng cảm thấy lạnh mình. Đó là sự cô độc, lạnh giá, cô đơn tuyệt đối. Chấn động không gian xung quanh hoàn toàn đình chỉ. Là Ngân Mâu, một trong năm đại cử đầu Ngân Mâu, sinh mạng đặc thù Ngân Mâu. La Phong chợt biến sắc. Chú thích, Ngân Mâu là trong mắt bạc. Tiếp tục. Sau khi tìm hiểu vài tư liệu đơn giản về Ngân Mâu, hắn cũng cảm giác được sự đáng sợ của nó. Nhưng mà khi thấy Ngân Mâu, không hiểu vì sao, hắn cảm thấy lại nổi lên một nguy cơ mãnh liệt, không thể địch, quá nguy hiểm. Nhân loại, giao ra mấy cảm ứng tài khoản vô danh vũ trụ giả định, ta có thể thả người đi. Ngân Mâu cô đơn đứng xa xa, thanh âm bình tĩnh, đệ tứ giáp đen cung kính đứng phía sau gã. Ngân Mâu mặc chiến khải trắng như tuyết đứng ở giữa không trung nhìn xuống La Phong chờ trả lời. La Phong mặc dù trong lòng cảm giác được nguy hiểm, nhưng đôi mắt lại càng sáng lên, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Ngân Mâu. Ta không có mấy cảm ứng tài khoản vô danh, ngươi thả ta đi chứ. Ta sẽ giết ngươi rồi kiểm tra nhận thế giới của ngươi. Ngân Mâu nhìn xuống La Phong, lạnh lùng, nói. Ngươi không tin ta hả? La Phong hỏi. Trong băng ngục này ta không tin ai cả, ngoại trừ tôi tớ của ta. Ngân Mâu từ từ nói. Tên tôi tớ giáp đen bên cạnh cũng dán mắt vào La Phong, phẫn nộ, quát. Nhân loại, mau mau giao ra mấy cảm ứng tài khoản vô danh vũ trụ giả định đi. Ngươi mà nếu không giao ra hả? Dù nói là không có đi, chủ nhân ta cũng sẽ giết ngươi thôi. Đừng nói là không có mấy cảm ứng tài khoản vô danh vũ trụ giả định, chúng ta không tin. La Phong gật gật đầu. Đúng vậy, ta có mấy cảm ứng tài khoản vô danh. Vừa dứt lời, khí tức Ngân Mâu đã trở nên mãnh liệt. Nhưng mà ta không muốn giao ra. La Phong nhếch mép cười, lộ ra hàm răng trắng tinh. Người muốn chết! Tên nô lệ giáp đen gầm lên. Xem ra người muốn chết rồi. Ngân Mâu cất giọng trầm thấp. Người nói ta chết là ta chết sao? Đôi mắt La Phong bắn ra chiến ý điên cuồng, nhìn chằm chằm vào Ngân Mâu. Máu trong cơ thể sôi trào, chiến ý gầm gừ. Năm đó thời còn ở địa cầu, đối mặt với kim giác cự thú, hắn cũng chưa từng khiếp đảm chút nào. Lần này tới trộm miếng kim loại đen, biết rõ có tuôn giả đầu khố xanh, tuôn giả đầu khố tím thì hắn vẫn dám làm. Bây giờ hắn có ba món chí bảo, còn có tướng giáp, tướng hùng phụ trợ. Ý cảnh thần thú lại đạt tới tầng thứ hai, lại tự nghĩ ra tuyệt học đỉnh cao. Vẹn vẹn chỉ một cường giả phong vương vô địch mà đã nghĩ muốn làm mình bất chiến đã chạy sao? Còn nghĩ mình sẽ ngoan ngoãn chấp tay phụng thưởng mấy cảm ứng tài khoản vô danh vũ trụ giả định nữa chứ? Rõ là nằm mơ mà. Chiến! Trong ngực chiến ý sôi trào, La Phong nhìn chằm chằm vào Ngân Mâu, cười lộ ra hàm răng trắng như tuyết. Ngân Mâu, ta đi tới băng ngục này cũng là muốn giao chiến với các siêu cường giả. Bây giờ 10 đại phong dương đã không còn uy hiếp được ta nữa rồi. Mục tiêu của ta là 5 người các ngươi. Ta muốn đánh với 5 người các ngươi. Ngươi, Ngân Mâu, chính là người đầu tiên. Không sợ chết sao? Ngân Mâu nhìn xuống La Phong. Tuy mắt của gã luôn nhắm lại, nhưng toàn thân mỗi một tấc da của gã đều như có một con mắt đang nhìn tất cả. Chỉ là ngươi cũng giết không chết được ta đâu. La Phong chiến ý ngút trời. Lúc này La Phong không hề có chút kinh loạn, nhưng mà trong lòng lại đầy hưng phấn, tự hào. Còn nhớ năm đó hắn tiến vào Hỗn Độn Thành bái môn hạ Chân Diễn Vương sư phụ, mới quay đi quay lại vạn năm thôi, mà hắn lúc này lại sắp một lần chiến đấu sinh tử với Ngân Mâu, một siêu tồn tại sánh ngang với sư phụ Chân Diễn Vương. Đây cũng là lần đầu tiên hắn tiến hành giao chiến với cường giả cấp độ này. Đến đây đi, để ta xem thử phong dương vô địch trong truyền thuyết mạnh cỡ nào. La Phong trong lòng gầm lên. Cho ta xem thử, sinh mạng đặc thù rốt cuộc lợi hại bao nhiêu. La Phong chiến ý thiêu đốt, ý chí vô hình trung tăng lên rồi ngưng tụ. Chỉ có cái loại chiến đấu gần như thiêu đốt sinh mạng mới có thể chính thức mài dũa cường giả trở nên sắc bén. Đã muốn chết như vậy, vậy thì chết đi. Ngân Mâu lạnh lùng nói. Nhìn cái màn đối thoại vừa rồi, tên nô lệ giáp đen bên cạnh nhìn với vẻ thương hại với La Phong. Ngân Mâu chém ra một cái, bàn tay óng ánh rực rỡ, bàn tay như tinh thạch điêu khắc mà thành. Bàn tay này mới vừa rung lên, La Phong đã cảm giác được thấy không gian xung quanh biến hóa kịch liệt. Xoạt! La Phong vỗ hai cánh, lập tức nhanh chóng chạy ra. Đồng thời lòng bàn tay trái cũng hiện 16 quả cầu đen, ngàn vạn sợi tơ kim sắc nhanh chóng bắn ra.